Hồ ly, ngươi còn lăn lữa, thảm cỏ của bọn ta sẽ bị lát bươm. Hồ ly lăn lốc một cái rồi ngồi thẳng người, phủi cỏ trên đầu. Tại sao thính thông chưa tới nhỉ? Không tới, ngươi cũng không cần lăn như vậy. Cá nheo thở dài. Ta nhìn cũng chóng cả mặt. Nhưng mà lúc ta không chờ được người thì thích lăn à, lăn. Thế là hồ ly tiếp tục lăn lộn ở trên thảm cỏ. Bảo sao hồ ly rụng lông. Chúng yêu hiểu ra. Đúng lúc này, trên bầu trời bay đến một con chim sẻ. Ha tử! Chim sẻ đậu xuống tảng đá bên bờ ao hô. Tôm sông leo lên. Sao thế ma tước? Chim sẻ cô cô cánh. Ở hồ lớn đang bán hàng đại hạ giá, không đi sẽ muộn. Chết tiệt! Hàng đại hạ giá! Chúng yêu lập tức nhao nhao hóa ra hình người, lên bờ. Nhanh! Thứ tốt đều bị cướp sạch mất. Chim sẻ vỗ cánh bay đi. Hồ ly, ngươi không đi sao? Ly lần đầu tiên nhìn thấy hàng đại hạ giá, tâm tình hưng phấn không thôi. Nó nhìn hồ ly ở bên kia đang lăn lộn, mở miệng. Hồ ly nghĩ nghĩ. Đi! Nó lập tức hóa hình người, chạy nhanh đuổi kịp. Hồ lớn, tên cũng như nghĩa, chính là một cái hồ thật lớn. Bởi vì du khách trên hồ khá nhiều, thuyền nhiều khá nhiều, nhảy cầu tự vẫn khá nhiều, thuyền đắm khá nhiều, cho nên mấy thứ dưới đáy hồ cũng khá nhiều. Khi chúng yêu đến đáy hồ, thủy quan hồ lớn là Bàn Long đang giơ lên tấm biển trên viết toàn hồ giảm giá 3%. Sau đó là một hàng chữ nhỏ: nhân ngày gần đây hoàng hà lũ lụt, bản hồ nước dâng cao, mạch nước ngầm chảy xiết, làm cho thuyền đắm vô số, nguồn cung cấp dồi dào, vì vậy lên tri ân khách hàng. Ô, lão Bàn! Cá nheo đi lên chào hỏi. Ô, lão Liêm! Bàn Long sờ sờ râu mép cười. Nghe nói người bán hạ giá nên đặc biệt đến ủng hộ. Cá nheo nhìn đám yêu sơn yêu hải dưới đáy hồ nói. Hoan nghênh, hoan nghênh! Tất cả đều chiết khấu 3%. Nhưng mà y phục không được mặc thử nhé. Bàn Long chỉ tấm biển trên tay, nói. Được! Cá nheo còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng thét hưng phấn chói tai từ bên cạnh truyền đến. Wow! Là cái yếm đang thịnh hành nhất! Còn có bộ đồ ăn chơi trác táng nữa! Thực sự là cái gì cũng có! Cá nheo cười cười. Quá khen, quá khen! Bàn Long cũng cười. Bàn Long đại bá, cái này bán thế nào? Cá chuối và cá chép cầm theo một bộ quần áo hỏi. À, cái này giá gốc là 35 đạo hạnh, ưu tiên cho các ngươi trả 10 tháng đạo hạnh là được. Bàn Long hào phóng nói. Thật! Cá chuối và cá chép mắt lóe sáng. Hắc tử, có bộ quần áo này ta còn sợ không có mùa xuân thứ hai sao? Đúng à, Lý tử, mùa xuân của chúng ta sẽ tới. Hắc tử, Lý tử, Hắc tử, Lý tử. Cảm phiền qua một bên tính tiền. Bàn Long miễn cưỡng cắt ngang. Cá chuối và cá chép vô cùng vui vẻ đi đến trước thủy tinh cầu, truyền vào trong đó 10 tháng đạo hạnh. Cá nheo lúc lắc đầu. Thực đúng là cách tu luyện tốt cho những người lười. Ngươi bây giờ cũng có thể thành thần rồi. Bàn Long khinh thường. Xì. Làm thần có cái gì tốt? Ta đem số thủy tinh cầu này bán giá cao cho con người muốn nâng cao đạo hạnh, còn kiếm được nhiều hơn. Sau này còn muốn mở thêm mấy chi nhánh nữa. Lúc đó cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ. Ngươi có hứng thú gia nhập liên minh không? Không cần. Cá nhau im lặng. Wow, trang sức đẹp quá. Ly, tôm sông và hồ ly không hẹn cùng hô. Thật tinh mắt. Bàn Long giải thích. Gần đây có một nữ nhân lém xuống, tất cả đều là vật quý giá. Tại sao lại lém xuống? Ly không hiểu.

Con cua bò tới hô: "Cho chúng ta một ít." Cá chuối và cá chép cũng đồng thanh đi lên: "Tao cũng muốn ăn." Tôm sông cũng gia nhập: "Hạt dẻ răng đường ta chưa từng nếm qua." Ly vui vẻ chen vào: "Không cho, đây là của ta." Hồ Ly ôm gói hạt dẻ gắt giọng: "Ích kỷ nhé." "À, nói đến ích kỷ, ta đã từng..." "Lão Liêm, đừng có nói lạc đề." Chú thích: danh kỹ họ Đỗ ném vàng nhảy sông chính là Đỗ Ti, Đỗ Thập Lương. Hết chương 20. Chương 21. Một hôm cả người lẫn yêu tụ tập một chỗ cùng ăn hạt dẻ. Đúng vào lúc đó, con cua từ trường học vừa khóc vừa chạy về. "Sao, sao?" Cá chép miệng đầy hạt dẻ mơ hồ không hiểu hỏi. Con cua lập tức nhào vào trong ngực Thính Thông khóc không ngừng. Thính Thông bị nó khóc đến mức tay chân luống cuống. "Bàng bàng, sao thế?" "Hù hù hù." Con cua chà đầu trong lồng ngực Thính Thông thương tâm muốn chết. Một bên Hồ Ly thò móng vuốt ra, mặt không chút biểu tình đem con cua ở trong ngực Thính Thông hất ra. "Ôm ôm ấp ấp, còn ra cái gì, ngươi là con trai đấy." Hồ Ly âm trầm nói. Con cua mím môi, mắt chớp chớp, long lanh đầy nước. "Hồ Ly nhỏ mọn, người ta đau lòng như vậy." "Hu hu hu hu." Thính Thông mặt hơi hơi đỏ lên, mở miệng: "Được rồi, đừng khóc nữa. Rốt cục là có chuyện gì?" Con cua hít hít cái mũi: "Hôm nay sinh nhật thầy giáo, nên mời tất cả ăn cơm." "Đây là chuyện vui." Cá chuối nói. "Đúng đúng." Cá chép đồng tình. Nhưng mà đôi mắt to của con cua lại tí tách đổ lệ. "Nhưng mà cái gì?" Ly nghiêng đầu hỏi. "Nhưng mà..." Con cua lại oa một tiếng, khóc lên. "Tóm lại là sao?" Tôm sông không bình tĩnh hỏi. "Nhưng mà hắn mời mọi người ăn cua." Con cua nghẹn ngào nói. "Bàng bàng, ta có thể hiểu được nỗi khổ của ngươi." Cá chuối lẽn lẽ cầm tay con cua. "Hu hu hu, rất đáng sợ." Con cua cắn cắn môi. "Cua à?" Thính Thông cười một cái. "Ăn rất ngon nha." Con cua nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, lại lớn tiếng khóc toáng lên. "Thính Thông, người thật không tốt." Cá nheo thở dài nói. Thính Thông cười, xoa xoa đầu con cua. "Nói đùa thôi, đùa chứ thôi mà." "Thính Thông ca ca, ta chỉ chơi với ngươi." Con cua khóc. "Thế phiền ngươi đừng có vừa ôm hắn vừa nói câu đó." Hồ Ly âm trầm xuất hiện mở miệng. Con cua giật mình một chút, không căm lòng buông tay ra, lui đến bên cạnh Ly. "Hồ Ly nhỏ mọn." "Ta nhỏ mọn chỗ nào? Hạt dẻ cũng chưa cho ngươi ăn." Hồ Ly dậm chân. "Chính là nhỏ mọn, nhỏ mọn, nhỏ mọn." Con cua trốn phía sau Ly, le lưỡi. Ngươi không ra ngăn cản sao?" Cá nheo nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, nói với Thính Thông. Thính Thông mặt càng hồng thêm. Hắn nghĩ nghĩ, nói quanh co. Cũng không liên quan gì đến ta." "Ai, cậu thanh niên, có những lúc lên thẳng thắn một chút." Cá nheo sờ sờ râu mép cười. "Cái này liên quan gì đến việc thẳng thắn?" Thính Thông cầm lấy một hạt dẻ cứ thế bóc vỏ. Thình lình Hồ Ly bổ nhào qua, một ngụm lướt lấy quả hạt dẻ vừa bóc đó. Thính Thông tay cứng đơ một chỗ, ngơ ngẩn nhìn Hồ Ly. Hồ Ly vừa lòng nhai luốt, lớn tiếng tuyên bố: "Hạt dẻ do ta bỏ tiền mua, không cho các ngươi ăn, của ta hết." "Nhỏ mọn." Chúng yêu tập